Chương 1068, thành công lẹn vào. Quyết định từ hữu cương khép lại máy vi tính sách tay, ung dung no ý nói. Vương Sung vừa nghe, lập tức hỏi, từ lớp trưởng, có thu hoạch từ hữu cương gật đầu một cái nói nói, người nữ nhân kia thân phận đã xác nhận na nở dê gọi Phương Thần Thần, là Tam Sơn đài truyền hình đô thị kênh một cái nữ hoạt náo viên mấy tháng gần đây nhân khí thoan thăng đến mưu cờ rất mánh. Thời gian điểm chính là Lưu Hạo Quân đến Trường Bình nhậm chức chi không lâu sau vậy thì đối mặt Vương Sung hưng phấn no ý nói, từ lớp trưởng, vậy chúng ta bước kế tiếp công tác mục tiêu liền rất rõ ràng từ. Hữu Cương gật gật đầu, hắn nhìn chằm chằm đối diện phòng ăn cơm kiểu Tây nhìn một hồi, mở miệng nói nói, Vương Sung, ta cảm thấy được hiện tại có cần phải trước về Tây Hồ công quán bên kia, đồng thời thử tiến vào tiểu khu bên trong đi nói thế nào Vương Sung hỏi. Từ Hữu Cương phân tích nói, không nghi ngờ chút nào, Tây Hồ Công Quán chính là Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần hẹn hò địa điểm. Chúng ta muốn thu được tin tức hữu dụng, đầu tiên là nhất định phải xác định bọn họ cụ thể là ở nơi đó một căn hộ từ bên trong. Không sai, Vương Sung gật đầu biểu thị đồng ý. Từ Hữu Cương hỏi tiếp nói, Lưu Hạo Quân đã để tài xế trước về Trường Bình. Điều này nói rõ cái gì? Vương Sung một chút suy nghĩ liền nói nói, thuyết minh hắn tối nay hẳn là không về Trường Bình. Hắn sẽ ở Tây Hồ Công Quán qua đêm. Không sai, từ Hữu Cương nói nói, truy hệ nờ na y vơ y chun nờ dê ta là một cơ hội, chỉ cần chúng ta trước giờ lẹn vào tiểu khu bên trong, thì có thể thừa dịp bọn họ lúc trở về, làm được bọn họ chuẩn xác địa chỉ. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta nhất định phải ở bọn họ cơm nước xong về nhà trước, có người trước tiên ở tiểu khu bên trong chờ, chỉ có như vậy, mới có thể tìm tơ y cơ hội. Vương Sung gật đầu một cái nói nói, hoàn toàn đồng ý từ lớp trưởng. Cái kia chúng ta trước về Tây Hồ Công Quán, để từng lớp trưởng cùng yêu quân ở chỗ này nhìn chằm chằm thế nào, cứ làm như thế. Từ Hữu Cương nói nói, ngươi cho Lượng Tử gọi điện thoại. Được rồi, Vương Sung nói nói. Từ Hữu Cương vừa liếc nhìn tiệm ăn Tây kia, nổ máy xe hướng về Tây Hồ Công Quán phương hướng mở ra. Con ngồi đã bị khôn khéo thợ săn nhìn chằm chằm, lúc này là chạy trời không khỏi nắng. Trở lại Tây Hồ Công Quán cửa tiểu khu phụ cận, Từ Hữu Cương đem xe tắt lửa. Sau đó nói với Vương Sung, Vương Sung, ta quyết định tự mình tiến vào tiểu khu, ngươi phụ trách phía bên ngoài cảnh giới, bọn họ sau khi trở về, bên ngoài để Lượng Tử phụ trách, có tình huống thế nào mọi người đúng lúc câu thông. Vương Sung nói nói, từ lớp trưởng, muốn không phải là ta vào đi thôi, ngài lưu ở bên ngoài trưởng tổng. Từ Hữu Cương lung lay đầu nói nói, lần này đi vào cần tùy cơ ứng biến, ta kinh nghiệm so với ngươi phong phú, cứ quyết định như vậy. Nói xong, Từ Hữu Cương đứng dậy đến xếp sau tòa, đánh mở một cái vải bạt ba lô, bắt đầu từ bên trong chọn trang bị. Rất nhanh, Từ Hữu Cương liền chuẩn bị xong xuôi, hắn kéo mở cửa xe xuống xe, đem một cái xinh xắn thai nghe bờ Bluetooth nhét vào trong thai, nói nói, chúng ta thử một chút đối với thiết bị truyền âm. Bởi Hạ Nhược Phi cung cấp kinh phí so sánh sung túc, vì lẽ đó lần này Từ Hữu Cương mua trang bị đều vô cùng tân tiến. Tỷ như đối với thiết bị truyền âm liền nhỏ vô cùng khéo, hơn nữa đều là lam nha liên tiếp, người bình thường căn bản không thấy được. Được rồi, Vương Sung cũng cái kia lên một bộ đối với thiết bị truyền âm, đem nguồn điện mở ra, tần suất điều động tốt, sau đó đem loa y nho mịt rổ phồn đừng ở trên y hề phục, hai người thử mấy lần, xác nhận thông tin thông suốt sau, Từ Hữu Cương liền cất bước hướng đối diện tiểu khu phương hướng đi đến. Nay loại tiểu khu hạng sang gác cổng hết sức nghiêm ngặt, nghiệp chủ đều là quẹt thẻ ra vào, phóng khách không chỉ phải báo xuất xứ bái phòng nghiệp chủ tên, hơn nữa bảo an còn sẽ thông qua trò chuyện hệ thống đối chiếu hỏi dò. Bởi vậy, Từ Hữu Cương cũng không định từ cửa chính chui vào, hắn trực tiếp vòng qua tiểu khu mặt bên. Thời gian này màn đêm đã giáng lâm, hắn dựa vào bóng đêm yểm hộ, dọc theo tiểu khu bên ngoài tường rào con đường không nhanh không chậm đi về phía trước. Trước tăng lượng bọn họ hội chế sơ đồ phát thảo, Từ Hữu Cương đã vững vàng nhớ kỹ, hiện kiểm tra bên dưới, phát hiện thảo đồ độ chuẩn xác còn là rất cao, hắn rất nhanh liền tìm được một chỗ giám sát điểm mù, đồng thời đoạn đường này đèn cũng tương đối tối. Từ Hữu Cương móc ra một điếu thuốc đứng ở ven đường hút, xem ra giống như là đang chờ người giống như. Một đám tản bộ người sau khi trải qua, Từ Hữu Cương nhìn chung quanh một chút, lập tức đem thuốc lá thơm hướng về trên đất ném đi, cả người dường như báo săn giống như vọt ra ngoài. Đưa tay bắt được hàng rào sắt sau đó dùng sức một chút, thân thể lập tức bay lên trời, vừa vặn từ hàng rào bén đỉnh nhọn xẹt qua. Cùng lúc đó, Từ Hữu Cương buông tay ra, sau khi rơi xuống đất thuận thế lăn lộn tá lực, đồng thời cũng ẩn vào dưới một thân cây bóng tối bên trong. toàn bộ quá trình cũng là 2-3 giây đồng hồ, gọn gàng nhanh chóng, coi như là Hạ Nhược Phi ở trường, nhìn đến từ hữu cương này bộ động tác chiến thuật, cũng sẽ tự đáy lòng dựng thẳng lên ngón cái. Từ hữu cương cấp tốc quan sát chung quanh một cái tình huống, một khối này vừa lúc là tiểu khu bên trong so sánh tĩnh lặng địa phương, xung quanh cũng không có người nào. Hắn chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài, thần thái ung dung địa hành đi ở tiểu khu trên đường. Đương nhiên, từ hữu cương đang hành động thời điểm, đã tiến hành nhất định hóa trang. Hắn mang một bộ mắt kính gọng đen, đồng thời còn dính rồi tỉ mỉ hồ tra, mặt khác thông qua một ít hóa trang thủ đoạn, khuôn mặt mặc dù không có rõ ràng biến hóa, nhưng một ít chi tiết hơi điều động, nhưng phảng phất biến thành người khác giống như, trừ phi là tăng lượng chờ sớm chiều trung đụng chiến hữu, nếu không thì xem như là biết hắn người đối diện mặt đi qua, cũng nhất định là không phát hiện được. Từ hữu cương đi bộ tư thế thậm chí đều cùng bình thường không thái nhất dạng, cái này cũng là một cái ưu tú lính trinh sát bài phải học, đem ngụy trang làm xong rồi cực hạn. Từ hữu cương như không có chuyện gì xảy ra địa hành đi ở tiểu khu bên trong, trên người còn đeo một cái nhàn nhã bao, xem ra cùng tiểu khu cư dân cũng không có gì khác biệt. Chỉ chốc lát sau, hắn liền chạy tới tiểu khu 3 tòa nhà giữa một cái nhỏ quảng trường, ở đây liền so với vừa mới cái kia địa phương muốn náo nhiệt hơn nhiều, không ít người mang theo hải tử ở chỗ này tản bộ, còn có một chút lão nhân đứng cạnh tán gẫu, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Từ hữu cương ở nhỏ quảng trường bên cạnh tìm một không người trường điều ghế tựa ngồi xuống, từ nhàn nhã trong túi móc ra máy tính bảng đến, xem ra giống như là một cái xuống lầu đến thông khí tuổi trẻ người. Kỳ thực hắn lựa chọn vị trí này cũng là hết sức có chú trọng, nơi này cách 3 tòa nhà cũng không tính là rất xa, Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần lúc trở lại, bất luận tiến vào cái nào một tòa nhà, hắn đều có thể ngay lập tức tới gần. Mặt khác, từ hữu cương cũng là dựa vào cái này nhàn rỗi cơ hội, ở máy tính bảng trên đem tiểu khu bản đồ lại tế hóa một hồi vừa nãy hắn quay một vòng, trên căn bản toàn bộ tiểu khu địa hình đã rõ như lòng bàn tay. Vẽ xong bản đồ phía sau, từ hữu cương thu hồi máy tính bảng, lại từ trong túi lấy ra một cái dài tiêu ống kính máy ảnh, quay về quảng trường lấy cảnh, chụp ảnh. Đương nhiên, ở đây dạng một cái tình cảnh hạ, hành vi của hắn cũng không có vẻ đột ngột. Hiện tại chơi nhiếp ảnh rất nhiều người, cái tiểu khu này các gia đình đa số điều kiện kinh tế so sánh ưu càng, chơi máy ảnh cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Tối nay bóng đêm mê người, yêu thích nhiếp ảnh nghiệp chủ ở nhỏ quảng trường tìm xem linh cảm, thật sự là lại không quá bình thường. Từ hữu cương tùy ý quay chụp, bất quá khi có người hướng đi nào đó một tòa nhà đơn nguyên cửa thời gian, hắn máy ảnh đều sẽ lơ đãng nhắm ngay đi qua, sau đó chậm rãi đem ống kính kéo vào. Từ hữu cương làm như thế, là bởi vì hắn vừa nay đã phát hiện, này 3 tòa nhà mỗi một tòa nhà đều chỉ có một lối vào, mà cá nhân khẩu cũng là có gác cổng, cũng may cũng không phải là quẹt thẻ, mà là thủ động nhập vạ suật cái kia loại. Vì lẽ đó hắn là đem máy ảnh cho rằng kính viễn vọng ở sử dụng, có người chuẩn bị sau khi vào cửa, hắn liền đem ống kính nhắm ngay đi qua. Tuy rằng bởi vì mỗi người đứng yên góc độ vấn đề, hơn nữa có người nhập vạ suật thời điểm còn sẽ có ý thức che chắn một hồi, dẫn đến có lúc cũng không thể nhìn thấy tất cả mật mã, nhưng lúc này người ra ra vào vào không ít, nhiều lần phía sau, từ hữu cương vẫn là thành công thu được 3 tòa nhà gác cổng mật mã. Hắn cấp tốc đem mật mã thông thạo ký ức hạ xuống, sau đó thu hồi máy ảnh, nhàn nhã ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi. Đến rồi hơn 8 giờ tối chung, trên quảng trường nhỏ người bắt đầu thiếu đi. Từ hữu cương suy nghĩ tự mình có phải hay không nên tìm một chỗ bí mật đứng lên, bằng không bảo an dò xét thời điểm gặp chính mình thời gian dài ngồi ở chỗ này, khó tránh khỏi hiểu ý sinh hoài nghi. Đang lúc này, trong hai nghe truyền đến Vương Sung thanh âm, từ lớp trưởng, mục tiêu lập tức liền tiến nhập tiểu khu, ta cùng từng lớp trưởng bọn hắn cũng đều đã vào chỗ. Từ hữu cương đông cảm thấy phân chấn, đứng dậy không nhanh không chậm ở nhỏ quảng trường đi dạo. Lúc tiến vào hắn cũng đã quan sát qua, cái tiểu khu này tuy rằng rất xa hoa, nhưng bởi vì xây thành thời gian đã có 7-8 năm, vì lẽ đó cũng không là thời gian hạ tiểu khu hạng sang lưu hành người xe chia lịa thiết trí, nghiệp chủ nhóm chỗ trong xe đều phân tán trên mặt đất. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cái tiểu khu này lúc trước thiết kế thời điểm nơi ở mật độ cũng rất thấp, lâu khoảng thời gian lớn vô cùng, còn có đại lượng lục địa, chỉ là trên mặt đất chỗ đỗ xe, liền đầy đủ nghiệp chủ nhóm sử dụng. Bởi vậy, từ hữu cương biết, Phương Thần Thần mở chiếc kiêm màu đỏ giáp sắt trùng nhất định sẽ từ nhỏ quảng trường bên cạnh đi qua. Quả nhiên, hai sau 3 phút, chiếc kia giáp sắt trùng xe con liền chậm rãi từ quảng trường bên cạnh bên trong tiểu khu cơ động đường xe chạy qua. Từ Hữu Cương cũng không có chuyển đầu nhìn, mà là dùng dư quang của khỏe mắt chú ý giáp sắt trùng xe ở số 2 lầu bên cạnh một cái chỗ đỗ xe ngừng lại, Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần phân biệt xuống xe. Từ Hữu Cương không chút biến sắc hướng về số 2 lầu phương hướng chậm rãi đi đến, bất quá hắn rất nhanh sẽ thần thái tự nhiên xoay chuyển cái phương hướng bởi vì Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần bay thẳng đến số 3 lầu phương hướng đi rồi đi qua. Từ Hữu Cương từ nhỏ quảng trường sang bên này hướng về số 3 lầu, cơ hồ là thẳng tắp, mà Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần hoặc là lượn quanh một chuồng, hoặc là xuyên qua nhỏ quảng trường, vì lẽ đó từ Hữu Cương trái lại đi ở trước đầu. Hắn đến số 3 lầu đơn nguyên lối vào, thông thạo đưa vào vừa nhớ mật mã. Đơn nguyên cửa theo tiếng mà mở, từ Hữu Cương đẩy cửa đi vào, nhanh chóng nhìn lướt qua xác định giám sát thò đầu vị trí. Nay tòa nhà là hai thê hai hộ thiết kế, hai bộ thang máy cũng không là ở đồng nhất chết, mà là phân biệt một vị trí ở phía đông, một vị trí ở phía tây, hai bộ thang máy giếng là sát nhau, ở vào cả tòa lầu vị trí chính giữa. Mỗi một tầng lầu đều là hai gian nhà. Nói như vậy, cánh đông hộ gia đình dĩ nhiên là dùng cánh đông thang máy, phía tây hộ gia đình dùng phía tây thang máy, mọi người không liên quan tới nhau. Từ Hữu Cương sau khi vào cửa trực tiếp hướng về bên phải, chuyển qua một ngã rẽ phía sau đến phía tây cái này cửa thang máy trước, nhấn hướng lên nút bấm. Ở đây hắn có hai cái dự án, nếu như Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần không có đến cưới này bộ thang máy, hắn ngay lập tức sẽ chuyển tới đối diện đi, nhìn thang máy ở đâu cái tầng trệt dừng lại. Cơ bản là có thể xác nhận bọn họ ở nơi đó một cái tầng trệt, nếu như hai người cũng tới đến phía tây cái này thang máy, cái kia hắn cũng đã chuẩn bị xong một bộ lời giải thích. Đương nhiên, nếu như là loại tình huống thứ nhất, chỉ là nhìn thang máy ở đâu cái tầng trệt dừng lại, cũng không thể hoàn toàn xác nhận, dù sao khả năng nào đó một tầng hộ gia đình sẽ đè lại thang máy, hoặc là Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần hạ thang máy phía sau, nếu như trên lầu có hộ gia đình vừa vặn cũng phải dùng thang máy. Cái kia thang máy sẽ còn tiếp tục trên được. Nhưng đối với Từ Hữu Cương tới nói, phạm vi đã có thể cực kỳ rút nhỏ, còn lại chính hắn cũng có thừa biện pháp, có thể tiếp tục hướng xuống dưới bài tra. Từ Hữu Cương trước mặt cửa thang máy mở ra, thời gian này hắn đồng dạng cũng nghe đến rồi đơn nguyên cửa bị mở ra, Lưu Hạo Phàm cùng Phương Thần Thần tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần. Từ Hữu Cương trong lòng vui vẻ, hắn bước vào thang máy đồng thời, duỗi tay để chặt thang máy mở cửa. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền thấy Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần xuất hiện ở cửa thang máy khẩu. Hai người gặp Từ Hữu Cương giúp bọn họ đè xuống thang máy, cũng chặt chẽ đi hai bước vào thang máy. Phương Thần Thần đáp lễ tướng mạo no ý nói, cảm tạ không khách khí. Từ Hữu Cương mỉm cười nói. Phương Thần Thần móc ra nghiệp chủ thẻ que tờ một hồi, sau đó nhấn một tầng 9. Đồng thời Na NG cũng chú ý tới Từ Hữu Cương cũng không có theo tầng trệt, không khỏi có chút kỳ quái nhìn sang. Từ Hữu Cương đã sớm chuẩn bị, hắn ở trên người lục soát một hồi, có chút ảo não no ý nói, lại quên mang thẻ nói xong, Từ Hữu Cương lấy điện thoại di động ra, tìm một dãy số gọi ra ngoài, nói, này ba ta vừa nãy ra ngoài quên có điện thê thẻ, khổ cực ngươi ra đến giúp đỡ ấn vào thang máy đi. Phương Thần Thần thấy thế ngay lập tức sẽ bỏ đi lòng nghi ngờ, nghiệp chủ thang máy thẻ đều là chỉ có thể soát đến chính mình nhà đối ứng tầng lầu, mà quên có điện thê thẻ dưới tình huống. Nếu như trong nhà có người, vậy trong nhà người ra ngoài đến ấn vào thang máy, bất kể là hướng lên trên vẫn là hướng phía dưới, như vậy dĩ nhiên là có thể đem này bộ thang máy cho đòi đi qua, đồng thời tự động mở cửa, như vậy quên mang thẻ các gia đình tự nhiên cũng là thuận để ý đến nhà mình vị trí tầng trệt, nếu như trong nhà không có người khác, vậy cũng chỉ có thể về lầu 1 tìm bảo an hỗ trợ cả thẻ, bất kỳ tầng trệt đi lầu 1, đều là không cần soạt thang máy thẻ. Mà bảo an thang máy thẻ là có thể đến tùy ý. Tầng lầu. Từ Hữu Cương cúp điện thoại phía sau, còn hướng về Phương Thần Thần cười cợt, nói, ta người này trí nhớ kém, thường thường vứt bừa bãi, còn tốt cha ta ở nhà. Phương Thần Thần cũng mỉm cười nói, cái này rất bình thường, ta cũng thường thường quên này quên kia coi như là một tòa nhà hàng xóm. Phương Thần Thần cũng 10 phần xa lạ, Na NG chỉ là lễ phép đáp lại một câu. Sau đó liền kéo Lưu Hạo Quân tay đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm dịch tinh bình trên biểu hiện tầng trệt. Số. Cho tới Lưu Hạo Quân, càng la toàn bộ hành trình không một lời phát, còn nhỏ tâm đem mũ lưỡi chai vành nón hạ thấp xuống ép. Từ Hữu Cương cũng nhìn một chút Dịch Tinh Bình, lầm bầm lầu bầu nói, được đã qua nhà ta tầng trệt, xem ra cần phải trước tiên với các ngươi đến lầu 19, sau đó sẽ đi xuống thang máy rất nhanh thì đến lầu 19. Phương Thần Thần lễ phép hướng Từ Hữu Cương gật gật đầu, sau đó kéo Lưu Hạo Quân tay ra thang máy. Từ Hữu Cương cũng hết sức có phong độ giúp ấn thang máy mở cửa, chờ hai người đi ra thang máy, hắn rất nhanh liền nghe được một cái dễ nghe giọng điện tử, chính là phía tây cái trò này cửa phòng được mở ra. Từ Hữu Cương vỗ tay cái độ, trực tiếp quăng lên thang máy cửa, nhấn lầu 1,